Chương 547, tin tức về Hạ Vân Hinh. Và những người khác bất đồng, này áo đen lão giả không có biểu lộ thân phận, e rằng cũng không phải cái gì thế lực lớn người, lúc này mới sẽ đưa tới khắp nơi ngấp nghé, như Lăng Trần, nếu như sau lưng không có lời của Thanh Y Liễu hội, hắn chụp được thần tê thảo này, không thể nghi ngờ cũng là sẽ khiến những người này ngấp nghé. Bất quá ngấp nghé về ngấp nghé, không có ai dám can đảm ở trong Hắc Thủy Thành công khai động thủ, muốn động thủ, chỉ sợ vẫn phải là đợi đối phương ra khỏi thành mới được. Mà theo thanh hoàng này chi huyết với tư cách là cuối cùng một kiện đấu giá vật thuận lợi địa đánh ra, trận này Hắc Thị tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, cũng là rốt cục tuyên cao chấm dứt. Theo đấu giá hội kết thúc, Lăng Trần cũng là lấy được hắn chỗ chụp được đồ vật, chủ yếu là huyết nguyên tinh cùng thần tê thảo, còn lại, ngược lại đều là một ít đồ vật. Không nghĩ tới Vô Trần huynh vậy mà như thế tài đại khí thô, thật sự là nhìn lầm. Lâm Nhã có chút kinh ngạc nhìn về phía Lăng Trần, không nghĩ tới hôm nay Liễu Phi Nguyệt không có gì động tác, ngược lại là Lăng Trần làm sư đệ, cư nhiên có thể lấy ra ma đạo đế hoàng đồ loại bảo vật này, thật sự là làm cho người ta lấy làm kinh hãi. Tài đại khí thô sợ chỉ là trước kia. Đã trải qua hôm nay này bị, chỉ sợ về sau thời gian liền khổ sở. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói. Lâm Nhã thiếu chủ, đấu giá hội đã chấm dứt, ân mộ muốn mời ngươi cùng đi uống chén trà, còn hy vọng cô nương có thể nể mặt. Đột nhiên, kia ân tông ly bỗng nhiên cùng nhau đi lên, cười híp mắt nhìn Lâm Nhã nói. Gia hỏa này. Lăng Trần trong nội tâm lạnh lùng cười cười, xem ra ân tông ly này cũng là biết, ồn ào vừa rồi kia xuất, chỉ sợ là đã đắc tội Liêu Phi Nguyệt, người sau bên này sợ là không có đùa giỡn, này lập tức liền thiên hướng Lâm Nhã, người này, thật đúng là có chút ít xấu. Vậy Lâm Nhã cô nương, chúng ta trước hết cáo tử. Cầm đồ vật, Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt cũng là không có ý định lại tiếp tục dừng lại, chủ yếu cũng là không muốn phải nhờ ai nọa ân tông ly người này. Ừ, nhị vị đi thong thả. Lâm Nhã đối với ân tông ly này cũng là mười phần chán ghét, thế nhưng không có biện pháp, nàng đại biểu cho Hắc Thị, tự nhiên không thể vô duyên vô cớ địa không để cho ân tông ly này mặt mũi. Rốt cuộc sau lưng của ân tông ly còn có cái ân ra. Bất quá hai người vừa mới chưa có chạy xuất vài bước, trước mặt chính là đi tới mấy đạo thân mặc hắc sắc áo bào thân ảnh, kia người cầm đầu, phong độ tư tha ý hiểu điệu, xinh đẹp động lòng người, rõ ràng là vị thánh vu giáo kia thủ lĩnh, Liên Cơ. Hà tiểu tử này bị người của thánh vu giáo tìm tới ân tông ly chú ý tới một màn này, cũng là có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác, xem ra tiểu tử này chọc không ít người. Này Liên Cơ, xem ra hẳn là tìm Lăng Trần gây phiền toái A Vô Trần tiểu huynh đệ đúng không? Chúng ta nói chuyện Liên Cơ hơi có thâm ý mà nhìn Lăng Trần, sau đó ý bảo người phía sau tránh ra suốt một con đường. Tốt! Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, mà cũng là đi theo người sau, rời đi phòng đấu giá. Thành tây một tòa trong sân. Thuộc hạ Liên Cơ, tham kiến thánh tử. Trong sân chỉ còn lại Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt thời điểm. Liên Cơ cũng là đột nhiên nửa quỳ hạ xuống, hướng về Lăng Trần hành một cái đại lễ. Liên Cơ tiền bối hạ tất đa lễ, mau mau xin đứng lên. Lăng Trần vội vàng đỡ dậy đối phương. Lúc trước đối phương cạnh tranh kiếm linh thảo thời điểm, đã thông qua truyền đi cho hắn tờ giấy tiết lộ thân phận, bởi vậy Lăng Trần cũng không đi cạnh tranh kiếm linh thảo, mà là tặng cho Liên Cơ. Các ngươi đã sớm nhận thức thấy trước mắt tình như vậy hình, Liêu Phi Nguyệt cũng là cảm thấy một hồi ngạc nhiên. Chưa thấy qua. Lăng Trần trả lời càng làm cho Liễu Phi Nguyệt ngạc nhiên, bất quá nhận thức. Ngay tại vừa không lâu sau mà thôi. Ngươi tại nói cái gì đó Liễu Phi Nguyệt hoàn toàn ở như lọt vào trong sương mù bộ dáng. Liễu cô nương, ta cũng chưa gặp qua thánh tử, bất quá mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là trong dự liệu. Liên Cơ thản nhiên nói. Trong dự liệu Lăng Trần cũng là cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ nói, đối phương dự liệu được hắn sẽ xuất hiện tại này trên đấu giá hội. Không sai. Liên Cơ gật gật đầu, thánh tử ngươi ngày đó bị Thanh Y hội chủ cứu đi, về sau liền tin tức đều không có, đoạn này thời gian, khẳng định đều trên Thanh Vân Sơn dưỡng thương A mà Thanh Vân Sơn cự ly hát xa địa này, kỳ thật cũng không tính xa, chỉ có 300 dặm lộ trình. Lần này Hắc Thủy Thành đấu giá hội, thiên hạ đều biết, ngươi cự ly Hắc Thủy Thành gần như thế, không có khả năng không đến. Cho dù là như thế, ngươi cũng không thể kết luận chính là ta A vạn nhất là Thanh Y Lý hội đệ tử khác đâu này. Lăng Trần cười lắc đầu. Sẽ không. Liên Cơ kia quyến rũ trên mặt cũng là hiện ra một vòng nụ cười, bởi vì có người đã nói với ta, nếu như ngươi xuất hiện ở Hắc Thủy Thành này, nhất định không sẽ dùng tên thật, nhất định sẽ có Vô Trần cái tên này, cho nên ta biết, trên cơ bản 89 phần 10, nhất định sẽ không nhận lầm. Cái này người, là Hạ Vân Hinh. A Lăng Trần cười khổ một tiếng, chỉ sợ cũng chỉ có nữ nhân này, tài năng tính kế được như thế rõ ràng, cư nhiên đem hắn đoạn này thời gian hoạt động đều được coi là rõ ràng như vậy, cũng là lợi hại. Ừ, Liên Cơ gật gật đầu, cũng chỉ có Vân Hinh mới có thể tính kế đến loại trình độ này, điểm này, nàng xem như rất được thánh nữ tinh túy. Đúng rồi, đây là thánh tử cờ N kiếm linh thảo. Dứt lời, Liên Cơ cũng là bỗng nhiên đem một cái hộp gấm cho lấy xuất ra, sau đó hướng về Lăng Trần đưa tới. Vật ấy, không phải là tiền bối cần sao? Lăng Trần hơi sững sờ, cũng không đưa tay đón. Ta muốn vật ấy làm cái gì? Liên Cơ nhếch cặp môi đỏ mọng, mỉm cười, ta bất quá là nghĩ chụp được nó, coi như đưa cho thánh tử lễ gặp mặt mà thôi. Này Lăng Trần có chút do dự, bất quá hắn cuối cùng không sĩ diện cái láo người, cuối cùng vẫn còn gật gật đầu, đem kiếm linh thảo nhận lấy. Làm phiền. Không có khách khí, Lăng Trần đem kiếm linh thảo thu vào, trong mắt cũng là hiện ra một vòng cảm kích thân sắc. Thánh tử không cần khách khí, lấy ta cùng thánh nữ quan hệ, ngươi không cần như vậy khách khí. Liên Cơ bãi liêu bãi tổ tay, huống chi, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, lúc trước ta còn tưởng rằng, ngươi cũng không đủ tài lực có thể quay dưới kia thần tê thảo, vốn định giúp ngươi đem chụp được, không nghĩ tới ngươi càng đem ma đạo đế hoàng đồ bán, để ta có chút trở tay không kịp. Vật ấy lưu lại cũng không có gì lớn dùng, mà thần tê thảo, đối với ta lại có cần dùng gấp. Cũng không cần mọi chuyện đều làm phiền tiền bối. Lăng Trần ngoài miệng tựa hồ không thèm để ý chút nào, thế nhưng trong nội tâm hối hận đến ruột cũng xanh lại, ngươi nha sớm không ra tay, sớm biết có cái phú khả địch quốc đại lao ở sau lưng duy trì, hắn cũng không cần như vậy đập nồi bán sắt địa gom góp kia 1.600 vạn lượng. Đúng rồi, hiện giờ mẫu thân của ta rời đi, thánh vu giáo bên kia, còn có biến cố gì bình phục quyết tâm tình, Lăng Trần cũng là hỏi tới chính sự, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Sự tình còn không tính quá tệ. Liên Cơ khuôn mặt cũng là hơi hơi ngưng tụ, sau đó ở bên cạnh ngồi xuống, đầu ngón tay loạn choạng chén trà trong tay, Vân Hinh vừa trở lại thánh vu giáo, liền tuyên bố thánh nữ biến mất sự tình, xuất lĩnh toàn bộ thánh nữ điện quy thuận tư không dược, lại còn tiếp nhận thánh nữ vị trí. Cái gì nghe được tin tức này, Lăng Trần cũng là lấy làm kinh hãi, Hạ Vân Hinh cách làm, quả thực có chút ngoài dự đoán mọi người. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.